Xuyên Sách, Mỹ Nam Bệnh và Vệ Sĩ Trúc Mã của hắn. Chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Liberta, nhìn, gần cuối tháng 10, thời tiết ở thành phố Hạ thay đổi. Nhiệt độ đột ngột xuống thấp. Sau tiết học, chờ các bạn như ong vỡ tổ rời khỏi lớp. Thịnh Gia Nam uống một ít canh gừng trong ly giữ nhiệt. Rồi chậm rãi bước ra ngoài với hai cuốn sách trên tay. Sáng nay trước khi đi ra ngoài, cậu được Giang Trì khoác một chiếc áo khoác sang trọng màu trắng kem. Khiến khuôn mặt lạnh lùng bình thường của cậu trở nên mềm mại một chút. Khi đi tới cửa lớp, Thịnh Gia Nam liếc trái nhìn phải nhưng không thấy Giang Trì. Cậu nghĩ hắn vẫn chưa tới nên đi thẳng qua góc định đi xuống dưới. Nhưng có ai đó ôm từ phía sau. Nhờ có Giang Trì, Thịnh Gia Nam ngày càng dũng cảm hơn. Giang Trì ôm Thịnh Gia Nam từ phía sau. Giống như một con gấu Bắc Cực nhỏ đáng yêu. Đừng nhúc nhích, Giang Trì đè nặng giọng nói. Ghé vào tay cậu nói nhỏ. Tôi muốn cướp xác, cậu có thể chọn một chỗ. Nhà vệ sinh hay là phòng học trống trải. Thịnh Gia Nam, ở đây đi. Giang Trì bị cậu chọc cười. Thịnh Nam Nam, cậu thật là, cái này không tốt, tôi không thể để người khác nhìn thấy cậu. Thịnh Gia Nam nắm lấy cái tay đang ôm eo mình, nhưng liền bị Giang Trì bắt được cánh tay. Sau đó dùng tay kia lấy ra một viên kẹo. Cái này là do bạn cùng lớp của tôi cho. Cậu ấy nói kẹo này rất ngon. Giang Trì xé giấy gói kẹo đưa vào miệng Thịnh Gia Nam. Cậu ấy keo kiệt nên chỉ cho tôi một viên. Cậu nếm thử xem. Thịnh Gia Nam liếc nhìn viên kẹo to bằng viên đại bạch thỏ. Cúi đầu cắn vào miệng. Cái này là lỗi do tôi không tìm hiểu kỹ. Thành thật xin lỗi mọi người. Thế nào? Ăn ngon không? Giang Trì hỏi. Nó hơi đắng. Thịnh Gia Nam nói. Cậu đã từng uống rất nhiều loại thuốc đông y. Nên cậu không thích vị đắng. Giang Trì. Ăn không ngon à? Thịnh Gia Nam cắn viên kẹo cà phê hơi đắng trong miệng. Ngẫm nghĩ một lúc, cũng được, tạm ăn được, đối với Thịnh Gia Nam, cũng được, có nghĩa là không ngon. Giang Trì đưa tay đưa lên miệng, nhổ ra, đừng ăn, đưa cho tôi. Thịnh Gia Nam nhìn lòng bàn tay đang giơ lên của hắn. Thói ở sạch nhắc nhở cậu Giang Trì không rửa tay. Thịnh Gia Nam suy nghĩ một chút, đưa viên kẹo lên môi, cắn một đầu, mở miệng, hơi nâng cằm ra hiệu cho Giang Trì nhận lấy. Giang Trì sửng sốt một lúc lâu, nhìn về phía Thịnh Gia Nam, khóe miệng khẽ nhếch, môi đỏ mọng, răng trắng tinh đang cắn một nửa viên kẹo. Không biết vì sao, Giang Trì đột nhiên cảm thấy cổ họng khô khốc, có chút khát, mãi đến khi Thịnh Gia Nam mơ hồ hỏi có ăn hay không. Giang Trì mới tỉnh táo lại liền quay đầu đi chỗ khác. Sau đó nhanh chóng quay lại nhìn viên kẹo. Một lúc sau, Giang Trì nghiêng đầu. Ngậm lấy viên kẹo giữa môi Thịnh Gia Nam. Ngay lúc đó, hắn cảm thấy không khí xung quanh thật ngọt ngào. Dường như hắn đang ngâm mình trong đó. Đầu tim có chút ngọt. Đầu óc sảng khoái. Sau khi hai người ăn tối thì về ký túc xá nghỉ ngơi một lát. Giang Trì vẫn có lớp buổi tối. Trời vẫn còn sớm, Thịnh Gia Nam ở lại ký túc xá cũng chẳng vui vẻ gì. Vì vậy sau khi hai người thảo luận xong, Thịnh Gia Nam đi đến phòng tự học ở tầng dưới. Thuận tiện đợi hắn luôn. Thời tiết vào ban đêm lạnh hơn ban ngày. Trước khi ra ngoài, Giang Trì trùm kín Thịnh Gia Nam từ đầu đến cuối. Đừng chạy lung tung, chờ tôi đi xuống tìm cậu. Giang Trì vừa kéo vừa nói. Thịnh Gia Nam ngửa cổ lên, lộ ra đường nét quai hàm. Nhìn Giang Trì, môi mỏng mấp máy. Cậu đang dặn bạn nhỏ à? Ừ, có chuyện gì sao? Giang Trì nói, cậu vốn là bạn nhỏ của tôi. Ngừng một chút, nhịn không được cười nói. À, hiện tại bạn nhỏ đã trở thành bạn lớn rồi. Nghe vậy, Thịnh Gia Nam đột nhiên nhớ lại khi họ còn nhỏ. Khoảng 5 hoặc 6 tuổi. Lúc đó, bé Thịnh Gia Nam đã nói với bé Giang Trì rằng, Giang Trì, chúng ta không thể ở bên nhau mỗi ngày. Mỗi người đều cần có không gian riêng. Về phòng đi. Bé Giang Trì chớp chớp mắt, không biết là giả vờ không hiểu hay thật sự không hiểu. Vươn tay muốn ôm cậu, nhưng bé Thịnh Gia Nam lại tránh ra. Thấy vậy, Bé Thịnh Gia Nam lại lặp lại câu hồi nãy. Thấy hốc mắt bé Giang Trì dần dần trở nên ẩm ướt. Nhìn chằm chằm cậu với vẻ mặt đau khổ. Lúc đó bé Giang Trì đã có chút hiểu chuyện. Biết khóc là chuyện đáng xấu hổ. Vì vậy, bé Thịnh Gia Nam trầm mặc một lúc rồi phủ đầu. Giang Trì, cậu sắp khóc à? Bé Giang Trì nghẹn. Cố gắng kìm nén tiếng nấc. Không, tuy nhiên, nước mắt lập tức lăn xuống. Giang Trì khi còn bé cũng rất đáng yêu. Điều này khiến Thịnh Gia Nam vốn đã mềm lòng liền không chịu nổi. Đành phải thỏa hiệp để hắn ở trong phòng. Chỉ sau đó, bé Giang Trì mới dần dần rút nước mắt. Cuối cùng lau khuôn mặt ướt đẫm của mình. Buồn buồn ôm bé Thịnh Gia Nam. Giang Trì đưa Thịnh Gia Nam tới cửa phòng tự học. Dặn dò cậu một hồi. Đến khi chuông vào lớp vang lên. Mới đi lên trên. Sau khi nhìn hắn rời đi. Thịnh Gia Nam xoay người bước vào phòng tự học. Đi đến hàng ghế cuối cùng. Hàng sau có khá ít học sinh. Có hai cô gái đang ăn cơm nắm mua ở cửa hàng tiện lợi và nói chuyện rôm rả. Khi họ nhìn thấy Thịnh Gia Nam bước vào, liền vui mừng trò chuyện. Thịnh Gia Nam tìm đại một chỗ ngồi. Quay đầu lại thì thấy ánh mắt của họ. Cậu mỉm cười lịch sự chào. Hai cô gái cũng mỉm cười với cậu và nhanh chóng ăn cơm nắm trên tay. Đọc sách được một lúc, điện thoại trong túi rung lên. Thịnh Gia Nam lấy ra đọc. Quả nhiên Giang Trì không chịu ngồi yên. Giang Trì, chán quá. JPG, Giang Trì, tôi có thể xuống tìm cậu không? Thịnh Gia Nam, không. Giang Trì, buồn. JPG, Thịnh Gia Nam, học đi. Giang Trì, môn này không quan trọng. Tôi muốn đọc sách. Thịnh Gia Nam không định trả lời. Đang định cất điện thoại di động đi thì mẹ Thịnh gọi. Thịnh Gia Nam nhìn rồi nhỏ giọng đi ra phía sau. Sau khi trả lời cuộc gọi, giọng nói tươi cười của mẹ Thịnh vang lên từ đầu dây bên kia. Nam Nam, có quấy rầy con không? Không đâu mẹ. Thịnh Gia Nam đi dọc dãy dạy học, vừa đi vừa nói chuyện. Con đang tự học, Giang Trì đang đi học. Con chờ cậu ấy. Ừ, mẹ muốn hỏi con muốn ăn gì? Mẹ Thịnh nói, gần đây trời lạnh nên mẹ đã làm một ít hạt mè chiên với đường nâu. Hai ngày nữa ba con mang tới cho. Con có muốn ăn gì nữa không? Không đâu mẹ. Thịnh Gia Nam cười, mẹ nấu gì con cũng thích. Mẹ Thịnh được cậu dỗ dành liền vui vẻ. Cười nói, được rồi, con học đi. Hôm nào cũng ăn ở canteen thì không đủ dinh dưỡng đâu. Mẹ sẽ nhờ bố mang mấy món mà con và Giang Trì thích ăn. Thịnh Gia Nam, vâng, con sẽ nói với cậu ấy. Thực ra không phải ngày nào họ cũng xuống căng tin ăn. Mỗi tuần Giang Trì nhất định sẽ đưa cậu đi ăn ngoài một bữa lớn ít nhất 1-2 lần. Theo lời của Giang Trì, đó là bồi bổ cơ thể. Với thể chất ma ốm của cậu có thể nuôi lớn đến bây giờ là sự tích lũy không biết bao nhiêu là tiền của và sự kiên nhẫn. Cậu nói chuyện với mẹ Thịnh một lát thì quay trở lại phòng tự học. Uống hai ngụm nước, tiếp tục đọc sách, nhưng mà ngồi chưa được 10 phút. Cơ thể cậu bỗng nhiên cảm thấy có chút không ổn, có chút nóng, có chút mệt. Trong lòng cũng cảm thấy rất khó chịu. Cậu cau mày, uống thêm hai ngụm nước, nhắm mắt lại và cố gắng làm giảm các triệu chứng. Nhưng không đỡ được, ngược lại, cơn đau đầu và mệt mỏi càng trầm trọng hơn. Chẳng lẽ lại sốt rồi? Thịnh Gia Nam bực bội ấn huyệt thái dương. Không biết kiếp này thể chất của cậu có cải thiện được không? Nếu không, cậu sẽ phải vẽ và vẽ cho đến khi gãy tay để lo tiền thuốc thang. Nghỉ ngơi một lúc, thấy hiệu quả không lớn. Thịnh Gia Nam lấy điện thoại di động ra, gửi tin nhắn WeChat cho Giang Trí. Thịnh Gia Nam, tôi hơi buồn ngủ, tôi về ký túc xá nghỉ ngơi trước. Giang Trí. Ok, Giang Trì, Thịnh Nam Nam, vậy mà cậu còn nói tôi. Giang Trì, cậu nói cậu không hề lười. Thu dọn đồ đạc xong, Thịnh Gia Nam lễ phép vẫy tay với hai cô gái bên cạnh. Đứng dậy rời khỏi phòng tự học, nhìn cậu rời đi, hai cô gái thì thào với nhau. Nhìn cậu ấy có vẻ không ổn lắm nhỉ, bồ có muốn mách với Giang Trì không? Hình như việc này không hay lắm. Cậu ấy sẽ tự mình liên hệ mà. Còn nữa, Bồ nhìn cái người đội mũ lưỡi chai đen ở bên ngoài đi. Vừa rồi hắn đi đến bên cạnh chúng ta. Chết tiệt, sợ quá, chắc là hắn sẽ không đi theo Thịnh Gia Nam đâu ha. Sau khi rời khỏi phòng học tự học, Thịnh Gia Nam tiếp tục gửi tin nhắn cho Giang Trì để rời sự chú ý của cậu. Ngoài ra, cậu cũng phải đề phòng Thiệu Bân. Nếu đối phương tự nhiên xuất hiện thì ít nhất cậu phải đảm bảo rằng mình có thời gian liên lạc với Giang Trí. Đi qua gần hết khuôn viên trường, Thịnh Gia Nam đi bộ đến con đường nhỏ để đi đến ký túc xá. Trên con đường này có một con đường mòn dẫn đến hồ nhân tạo. Khi trời đã khuya sẽ có những đôi tình nhân đến đây thân mật. Kéo theo phúc khí của Giang Trí, Thịnh Gia Nam cũng bị hắn kéo đi qua đây. Có lúc cậu ảo tưởng bọn họ cũng là một đôi uyên ương nhỏ đang lén lút hẹn hò. Sự khó chịu của cơ thể làm giảm sự nhạy bén của Thịnh Gia Nam. Cho đến khi cậu đi bên cạnh con đường thiếu ánh sáng. Bước chân cậu dừng lại. Da gà da vịt thay nhau nổi trên lưng. Thịnh Gia Nam lập tức bấm điện thoại. Muốn gửi voi cho Giang Trí. Nhưng vừa bấm hai phím. Tay chân đột nhiên mềm nhũn ra. Điện thoại rơi xuống. Sau lưng có một bóng người dán sát. Nhìn xem, cậu vẫn bị tôi bắt được. Giọng nói đáng sợ của Thiệu Bân vang lên bên tai. 3 năm trước, cậu là định mệnh của tôi. Vừa nói, hắn ta vừa nắm lấy cổ tay Thịnh Gia Nam và kéo cậu vào con đường bên cạnh. Tim Thịnh Gia Nam đập nhanh hơn. Da đầu dâm ran một hồi. Cậu bỗng cảm thấy hoảng sợ. Cậu buộc mình phải bình tĩnh càng nhanh càng tốt. Lúc này cậu mới nhận ra Thiệu Bân đã bỏ thuốc vào nước của mình. Người đàn ông này luôn có thể lật đổ nhận thức của mình về cặn bã. Thịnh Gia Nam rất quen thuộc với con đường mòn này, đi qua hồ nhân tạo. Bên cạnh bãi cỏ của hồ nhân tạo có một bụi cây. Có thể chắn tầm nhìn từ bên ngoài. Nếu may mắn, sẽ có một số cặp đôi tình nhân ở trong đó vào khoảng thời gian này. Nếu may mắn, cậu sẽ cố gắng chiến đấu và hất Thiệu Bân xuống hồ. Thiệu Bân nắm tay cậu đi đến bên hồ nhân tạo. Trong miệng vẫn lẩm bẩm điều gì đó nhưng Thịnh Gia Nam không thể nghe thấy gì. Cậu nhìn quanh, nhưng những điều tồi tệ luôn xảy ra với những điều tồi tệ. Đáng tiếc là không có ai trong bụi cây. Trái tim Thịnh Gia Nam đột nhiên đông cứng. Cậu không khỏi bi thương suy nghĩ. Chẳng lẽ cậu không thể thoát khỏi số phận của pháo hôi? Muốn sống mà cũng khó đến vậy sao? Đáng buồn thay, Thịnh Gia Nam thấy rằng mặc dù rất muốn được sống, cậu quyết định rời xa Giang Trí. Nhưng khi đối mặt với tình thế tuyệt vọng, sự lựa chọn trong tiềm thức vẫn là Giang Trí. Nếu phải xảy ra chuyện gì với cậu, người đó chỉ có thể là Giang Trí. Nếu không, cậu thà đồng quy vu tận. Dù sao với cậu mà nói, 20 năm của cuộc đời này cũng là nhặt được. Vì có bố mẹ và Giang Trí, cậu mới có được một cuộc sống hạnh phúc. Chỉ như vậy thôi là đủ. Chỉ là Giang Trí sẽ thế nào? Hồ nhân tạo ngay trong tầm mắt. Thịnh Gia Nam nín thở tập trung. Tìm thời điểm thích hợp nhất để xem có thể đẩy Thiệu Bân xuống hồ hay không. Nếu có thể khiến cho tên cặn bã này biến mất khỏi thế giới này thù hay biết bao. Nếu cuối cùng cậu cũng theo hắn ta rời đi. Đây là lần đầu tiên cậu hy vọng nhân vật chính thụ xuất hiện sớm hơn để cứu Giang Trí. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Thịnh Gia Nam đột nhiên nghe thấy một giọng nữ. Nghẹn ngào hét lớn, lối này, ngay sau một loạt tiếng bước chân nhanh chóng truyền đến. Thịnh Gia Nam nghe thấy tiếng gầm run rẩy của Giang Trí. Thịnh Gia Nam, trong nháy mắt, khóe mắt Thịnh Gia Nam ươn ướt. Cậu hít thở không thông, cảm giác như không khí không còn tồn tại. Cậu lại có thể sống sót. Sau khi Thịnh Gia Nam thả lỏng, cậu nhận thấy bàn tay kéo cậu đang run rẩy. Thiệu Bân nhổ nước bọt hét lên. Đồ chó này sao không đi chết đi. Cùng lúc đó, Giang Trì nắm lấy tay còn lại của Thịnh Gia Nam. Vừa quay đầu lại, Thiệu Bân đã bị đá văng ra xa 2 mét rồi ngã xuống đất. Hai cô gái trong phòng tự học đỡ Thịnh Gia Nam. Lo lắng hỏi, cậu không sao chứ? Thịnh Gia Nam lắc đầu. Cậu có thể đoán được chuyện gì đang xảy ra. Chân thành cảm ơn hai người họ. Hai cô gái giải thích đầu đuôi câu chuyện cho cậu. Khi cả ba đang nói chuyện, một tiếng kêu chói tai thu hút sự chú ý của họ. Ba người vừa nhìn lên thì thấy Giang Trì đang đấm từng cú đấm vào mặt Thiệu Bân. Cực kỳ bạo lực, như thể sắp giết đối phương. Hai cô gái không khỏi cau mày khi nhìn thấy cảnh này. Họ nhanh chóng lùi lại. Tuy nhiên, Thiệu Bân vẫn tiếp tục chọc tức Giang Trì. Nếu cậu đến trễ một chút, tôi có thể đã. Một nắm đấm khác đập vào khóe miệng hắn ta. Thiệu Bân nếm mùi máu tanh và liếm môi. Nắm đấm của Giang Trì so với 3 năm trước đã cứng hơn nhiều. Mỗi lần đánh dường như thật muốn đánh chết hắn ta. Đầu và mặt của hắn ta gần như tê liệt. Tuy nhiên, trong giây tiếp theo, một cơn đau bùng phát dữ dội từ dưới thắt lưng và bụng. Trong một khoảnh khắc, Thiệu Bân thậm chí còn tự hỏi liệu mình đã chết chưa. Đau quá, đau lắm, cơn đau tê tái đến mức hắn ta cảm thấy mình sắp chết. Một kẻ điên như hắn ta cũng có lúc hối hận. Tại sao mình lại chọc giận Thịnh Gia Nam? Người đàn ông bên cạnh cậu là một con chó điên. Mỗi ngày ở bên nhau. Con chó điên này không cắn Thịnh Gia Nam khi hắn điên lên à, Giang Trì. Giang Trì, đừng đánh nữa. Hai mắt Giang Trì đỏ hoe. Đầu óc Thiệu Bân hỗn loạn. Lờ mờ cảm giác được Thịnh Gia Nam đang kéo Giang Trì sang một bên. Trong khoảng thời gian khó thở này, Thiệu Bân nán lại cười, khiêu khích, nếu có gan thì cứ đánh chết tôi đi. Giang Trì, đừng nghe gã nói. Thịnh Gia Nam vội vàng nói, đánh gã chết thì quá thoải mái cho gã rồi. Một kẻ cặn bã như gã nên bị pháp luật trừng trị. Cậu không muốn gã phải sám hối cả đời ở một nơi mà mặt trời không bao giờ chiếu đến sao? Lồng ngực Giang Trì phập phồng, hai mắt đỏ bừng. Lạnh lùng nhìn người đang hấp hối dưới chân. Sau một lát, Giang Trì cúi xuống, túm tóc hắn ta, đập mạnh xuống đất, sau đó ghé vào tai hắn ta nói, tao sẽ không giết mày. Tao muốn mày phải sống để nhận ra lỗi lầm của mình, để cho mày nếm trải cảm giác xảy ra với những người không thể di truyền, để mày sống còn khổ hơn chết. Giọng hắn đầy lạnh lùng. Thiệu Bân không khỏi run rẩy. Mơ mơ màng màng nghĩ lại chuyện cũ. 3 năm trước hắn ta bị đánh đến nhập viện. Thầy và cảnh sát đã khuyên hắn ta một điều nhịn chín điều lành. Đồng thời hắn ta nghe được gia cảnh Giang Trì từ cảnh sát. Nghe nói thân phận của trưởng bối nhà hắn là người mà không thể ai cũng nói được. Nếu hắn ta chủ động nhận sai thì còn có một con đường sống. Việc lớn biến nhỏ, việc nhỏ biến không. Càng nghĩ về điều đó, ý thức của hắn ta càng mờ mịt. Trước khi ngất đi, Thiệu Bân nghe thấy tiếng bước chân lần lượt đến. Đó là Lăng Mạc đến cùng một nhóm nam sinh của đội bóng rổ. Sầm Tấn cũng nằm trong số đó. Khi Sầm Tấn đến, cậu ta thấy Giang Trì đang từ từ đứng dậy. Cậu ta nhìn người dưới chân hắn đang vặn vẹo. Trên mặt còn có vết máu. Suýt chút nữa đã chết. Sau đó Giang Trì quay đầu nhìn thẳng vào cậu ta. Lúc này tim Sầm Tấn nhảy dựng, cậu ta không kìm được mà lùi lại 2 bước, mới nhận ra ánh mắt đang hướng về Thịnh Gia Nam. Trong phút chốc, cậu ta đột nhiên bắt đầu cảm thấy may mắn là mình chưa đánh mất lương tâm. Khi Thiệu Bân bảo cậu ta bỏ thuốc, cậu ta đã kiên quyết từ chối. Tuy rằng cậu ta cha nhưng không thể làm ra chuyện ác như vậy. Cậu ta quả thực có chút sợ hãi Giang Trì. Sầm Tấn không thể không nuốt nước bọt. Nhìn thấy Lăng Mạc cùng mấy người khác kéo Thiệu Bân đi trong khi Giang Trì ôm Thịnh Gia Nam, Sầm Tấn không dám ở lại nữa, lặng lẽ rời khỏi đây. Thịnh Gia Nam thấy Giang Trì đang run rẩy không kiềm chế được, giọng nói có chút nghẹn ngào, trong phút chốc dường như không có chút sức lực nào. Thịnh Gia Nam, cậu đã nói không thể rời xa tôi dù chỉ một bước. Tôi chỉ mới đi có vài phút. Tại sao cậu không nói với tôi rằng cậu không thoải mái? Tại sao gã xuất hiện mà không nói với tôi? Cậu có biết tôi đã suýt bị hù chết khi tôi chạy đến đây? Sau này cậu đừng mơ có thể rời xa tôi. Một bước cũng không thể. Không ai có thể cướp cậu khỏi tay tôi. Nói xong lời cuối cùng, Giang Trì có chút mất khống chế. Gần như nghiến răng nghiến lợi. Không ai có thể. Nếu không, hình như sợ dọa Thịnh Gia Nam sợ, cho nên không nói hết câu. Đó là bởi vì sự việc với Thiệu Bân lần trước. Nó đã phủ lên răng chỉ một bóng ma quá lớn, cho nên không thể nhìn thấy cậu biến mất khỏi tầm mắt hắn dù chỉ một phút. Gần đây mới trở nên tốt hơn một chút. Thịnh Gia Nam bất đắc dĩ vỗ lưng trấn an hắn. Giang Trì, đây chỉ là một sự kiện với xác suất nhỏ. Từ nhỏ đến lớn cũng không phải tôi chưa gặp biến thái bao giờ. Nhưng mà Giang Trì lại không nghe lời cậu. Chỉ ôm cậu thật chặt. Hết lần này tới lần khác lặp đi lặp lại với chính mình. Cậu là của hắn. Xem ra hắn thật sự rất sợ hãi. Bình thường sẽ không sao. Nhưng lúc này Thịnh Gia Nam bị người ta chuốc thuốc lại bị người mình thích ôm chặt trong lồng ngực. Lại nói từng câu đầy tính chiếm hữu. Thật khó để không sinh ra phản ứng. Thịnh Gia Nam nhẫn nhịn chịu đựng. Một lúc sau không nhịn được muốn lui ra khỏi vòng tay của Giang Trì. Tuy nhiên vào lúc này, tính chiếm hữu của hắn vô cùng đáng sợ. Hắn không cho Thịnh Gia Nam một chút không gian để trốn thoát. Thịnh Gia Nam bị phản ứng cơ thể tra tấn đến phát khóc. Giang Trì, cậu đè nén giọng nói khó chịu, có chút khó nói, vùi mặt vào trong cánh tay Giang Trì, nhẹ giọng nói, Giang Trì, tôi bị chuốc thuốc rồi. Cậu ôm tôi khiến tôi không chịu nổi. Phòng 508. Thịnh Gia Nam đi vào phòng 8, cố gắng kiềm chế bản năng của mình. Xoay người đối nói với Giang Trì, cậu ra ngoài chờ tôi. Nói rồi đóng cửa phòng 8. Thịnh Gia Nam thường được coi là một người thanh tâm quả dục, nhưng mới chỉ là lần đầu tiên thôi mà cậu đã bị chuốc thuốc mạnh như vậy. Thật sự không thể chịu đựng được. Cậu nhìn khuôn mặt ửng hồng của mình trong gương, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nhắm mắt lại, im lặng cởi áo khoác. Hơi thở tràn ra từ trong cổ họng có chút khàn. Nếu Giang Trì có thể giúp cậu thì hay quá. Khi cậu đang suy nghĩ mông lung, cánh cửa phòng tắm bị đẩy ra khiến Thịnh Gia Nam giật mình. Cậu thấy Giang Trì sải bước đi vào, dùng tay khóa trái cửa lại, sau đó nhấc bổng cậu đặt lên bồn rửa mặt. Đôi mắt đen kịt nhìn cậu chằm chằm, trầm giọng nói, tôi giúp cậu, đêm nay bọn họ sẽ không về. Toàn bộ ký túc xá này là của chúng ta. Cách chương.